99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 546. Nữ nhân này, thật là đáng sợ. Không phải, Dung Tuyền đột nhiên mở miệng. Tô Thiên Từ bước chân ở lại, không quay đầu lại. Nếu như hai cái chỉ có thể chọn một, ta chọn ngươi. Dung Tuyền thanh âm bình tĩnh, mang theo trầm thấp áy náy. Dung Anna là ta cố ý trả thù Dung Hải Nhạc thu nhận công nhân cỗ. Nhưng là đối với ngươi, ngươi hẳn phải biết Tô Hàm a. Tô Hàm, Tô Thiên Từ trên danh nghĩa cái kia mẫu thân, nàng đương nhiên biết rõ. Năm đó Tô Hàm bị lừa bán đến Thập Vạn Đại Sơn, là ta đem nàng cứu lại. Nàng đang bị gả cho một cái hơn 70 tuổi lão nam nhân, sinh ra một người con gái. Sinh xong không bao lâu, cuối cùng tại dã ngoại thời điểm, ngăn cản chúng ta chuẩn bị đi nhà ga xe. Dung Tuyền bước chân chậm rãi đi tới, đến Tô Thiên Từ trước mặt, nhìn xem nàng. Lúc ấy ta đại biểu Đế Đô Nghệ Thuật Đoàn đến Thập Vạn Đại Sơn nhánh dậy, mang thai hơn 9 tháng, không sai biệt lắm sắp sinh, chuẩn bị chờ ngày thứ 2 trở về Đế Đô sinh sản. Nhưng là ta gặp Tô Hàm, Thập Vạn Đại Sơn, trong truyền thuyết phát hiện Dung Tuyền thi thể địa phương. Tô Hàm là một cái rất đáng thương nữ nhân, đụng vào chúng ta thời điểm, thỉnh cầu chúng ta đưa nàng đưa về Khang Thành, còn đem con đưa cho ta, nói cho ta biết thân phận nàng, nàng bối cảnh, đứa bé kia là Dung Anna. Không phải, đứa bé kia bị phụ thân nàng tìm về đi, nhưng là Tô Hàm lại bị hắn vứt xác hoang dã. Lúc ấy, ta vốn là muốn đến chờ đem ngươi sinh ra tới, liền đem ngươi ném đi, nhưng là, ta không nỡ. Dứt khoát tương kế tựu kế, thay mận đổi đáo, đưa ngươi thân thế lập thành Tô Hàm con gái. Tên ngươi, chính là ta lấy. Dung Tuyền đột nhiên ngoác ngoác môi, nhìn xem Tô Thiên Từ mặt, dáng dấp cùng ta thực rất giống. Thiên Từ, Tô Thiên Từ nhìn xem nàng, lông mày thật sâu vặn lên, không nói gì. Đằng sau ta đánh bậy đánh bạ cứu Lệ gia lão thủ trưởng, Dung gia cùng Lệ gia một mực có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ thù địch. Dứt khoát, muốn trả thù liền đến cái triệt đề. Ta dùng chính ta mệnh áp chế Lệ Tầm, để cho hắn ưu tú nhất cháu trai, nhất định phải cưới con gái của ta. Nói cho hắn biết, ta gọi Tô Hàm, con gái của ta gọi Tô Thiên Từ. Ta là Khang Thành Tô Chính Quốc muội muội. Tô Chính Quốc điều tra DNA, biết rõ ta không phải muội muội của hắn con gái, không có người sẽ vứt bỏ Lệ ra đầu này đùi. Không ôm, Tô Chính Quốc lại không ngốc. Đằng sau không phải đem ngươi tìm về đi sao? Còn để ngươi làm 2 năm thiên kim tiểu thư. Ngươi quên, Tô Thiên Từ mím môi, nhìn xem Dung Tuyền, ngực có chút phát lạnh. Nữ nhân này, thật là đáng sợ. Dung Tuyền trên mặt từ đầu đến cuối không có cái gì đại biểu tình, nhìn xem Tô Thiên Từ, trong mắt ngậm tràn đầy thương tiếc, còn có từ bi. Ta lúc ấy hận ngươi ba ba, vô cùng vô cùng hận. Ta hận không thể tại hắn lúc ngủ thời gian, vụng trộm đem hắn ghìm chết. Nhưng ta không có, ta dứt khoát trả thù tại hắn trên người nữ nhi. Ta cho rằng, ta sẽ rất có trả thù khoái cảm, nhưng ta vẫn là không có. Dung Tuyền hướng về phía Tô Thiên Từ vươn tay, dường như nghĩ đụng vào nàng, nhưng Tô Thiên Từ lui về phía sau có chút lui một bước, tránh đi tay nàng. Dung Tuyền khóe môi kéo qua tự diễu, nói ra, ta nghĩ, ta vẫn là quá nhân từ, trông thấy ngươi trôi qua không tốt, vẫn là len lén cho cô nhi viện góp tiền, vụng trộm mua quần áo cho ngươi, mua đồ chơi, mua đồ ăn. Tại ngươi 7-8 tuổi thời điểm, ngươi mặc lấy ta mua cho ngươi váy mới, ở cô nhi viện trong sân cười đến rất vui vẻ, khi đó còn cầm một cái cố định hình chiếu tiểu tướng máy, răng rắc mà truyền. Trong khi nói chuyện, Dung Tuyền tiếng nói có chút ngạnh, ta thực sự rất muốn, thật là muốn đem ngươi mang về, nhưng lại không cam tâm. Nếu như đem ngươi mang về, Dung Hải Nhạc phát hiện nhất định sẽ thật cao hứng. Ta tại sao phải nhường hắn cao hứng? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,